Chương 865, thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trong lòng có chút không thích, nhưng liền người trong cuộc từ viện viện chính mình cũng không có biểu thị, bọn họ ở không làm rõ trạng huống điều kiện tiên quyết, tự nhiên cũng không tiện phát tác. Bên này Trang Nham vẫn là đau lòng người vợ, thấy hắn chị dâu nói chuyện như thế không êm tai, không nhịn được nói, chị dâu, lãnh đạo không phải còn chưa tới sao? Viện viện thân thể nàng không được, đứng lâu cần nghỉ ngơi một hồi, ngồi một lúc cũng không có gì chứ. Thiếu phụ này nhìn một chút Trang Nham, nói, nhỏ mồm đá, ngươi này cưới người vợ là thật cánh cứng cắp rồi a, đều học được đính chủy thật sao? Trang Nham vốn là cái người đàng hoàng, bị chị dâu vừa nói như vậy càng la ức đến đỏ cả mặt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Từ viện viện viền mắt đều có chút đỏ lên, thiếu phụ kia lời trong lời ngoài đều ở đây ánh sáng, là na nở dê đem Trang Nham làm hư, nghe thật sự là không thoải mái. Bất quá từ viện viện hiển nhiên cũng không muốn Trang Nham khó xử, vì lẽ đó cứ việc trong lòng mười phần oan ức, vẫn là đứng dậy, đi tới Trang Nham bên người, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, ra hiệu hắn không muốn lại tranh luận. Từ viện viện đối với thiếu phụ kia nói, chị dâu, là chúng ta không đúng, ngài đừng chấp nhặt với Trang Nham. Thiếu phụ kia khẽ hừ một tiếng, lại liếc mắt một cái Trang Nham, sau đó mới nói, viện viện, không phải ta quở trách ngươi, chuyện của ngươi, chính mình cũng không để tâm, để cho người khác giúp ngươi ra sao? Vâng, phiền phức chị dâu. Từ viện viện nói. Chờ ở đây đi. Thiếu phụ kia bĩu môi nói, Trang Thành đã nhận gừng nơi vương cục ở trên đường biết rồi. Từ viện viện nhỏ giọng nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi nhìn thấy Từ viện viện vậy có chút bóng lưng gầy yếu, cũng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Từ viện viện cùng Trang Nham liền đứng ở đó thiếu phụ phía sau cách đó không xa, vị trí của bọn họ có thể liếc nhìn khách sạn cửa vào cửa xoay, nếu như bọn họ các loại lãnh đạo đến rồi, là có thể ngay lập tức phát hiện. Tống Vi nhìn mấy lần, nhỏ giọng nói với Hạ Nhược Phi, ta quá đi hỏi một chút tình huống. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, hửng. Chúng ta đồng thời đi, hai người đứng dậy đi tới Từ viện viện bên người, Tống Vi lôi kéo Từ viện viện quần áo, mang theo na nở dê đi tới hơi hơi thiên một chút địa phương, thấp giọng hỏi lời. Thiếu phụ kia chuyển đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, gặp Từ viện viện cũng không có đi qua xa, bởi vậy cũng không nói gì, chỉ là đầu lông mày hơi nhíu một hồi, liền lại quay lại đầu đi, đứng ở nơi đó ngóng trông. Hạ Nhược Phi mặc dù không có đụng lên đi, bất quá hắn thính lực so với bình thường người tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó vẫn như cũ nghe được Tống Vi cùng Từ viện viện đối thoại của hai người. Nguyên bản đây là Từ viện viện việc nhà, Tống Vi thì không muốn như vậy bắt quái, nhưng bây giờ Từ viện viện rõ ràng bị oan ức, làm của nàng bạn học thời đại học, Tống Vi không thể không quản. Bắt đầu Từ viện viện còn không quá nhớ nói, bất quá ở Tống Vi truy hỏi hạ, vẫn là đứt quãng đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Hạ Nhược Phi cũng lớn tỉ mỉ hiểu tình huống. Nguyên lai Từ viện viện ở năm ngoái lúc tốt nghiệp, sở dĩ không có lựa chọn học nghiên hoặc là lưu kinh công tác, chủ yếu chính là nhà nhân tố. Mẹ của nàng thân thể không tốt lắm, đã khỏi bệnh ở nhà nghỉ ngơi, mà cha nàng đơn vị lại rất bận rộn, thường thường yêu cầu làm việc ban đêm, vì lẽ đó hai lão già hy vọng na nở dê có thể về nhà làm việc, như vậy có thể chú ý gia đình. Hơn nữa ở lão nhân gia trong quan niệm, cô gái có một phần công việc ổn định, so cái gì đều mạnh, cùng với lưu cạnh tranh kịch liệt kinh thành dốc sức làm, còn không bằng về nhà đến an an ổn ổn, nếu như có thể gả một cái hảo lão công vậy thì càng tốt hơn. Trên thực tế chuyện về sau cũng mười phần phù hợp lão nhân kỳ vọng. Từ viện viện ở đơn vị cùng Trang Nham quen biết yêu nhau phía sau, hai người tình yêu cấp tốc cấm lên, nói chuyện mấy tháng luyến ái liền không kịp chờ đợi đi vào hôn nhân cung điện. Trang Nham là biết Từ viện viện không cam lòng cả đời ở văn vật cục như vậy nước sạch nha môn sống uổng thời gian, hơn nữa Từ viện viện mới vừa tốt nghiệp, công khóa nội tình đều vẫn còn, vì lẽ đó 10 phần chống đỡ Từ viện viện đi thi kinh thành đại học nghiên cứu sinh. Từ viện viện ở trong đại học thành tích liền tốt vô cùng, nếu như hệ thống ôn tập một đoạn thời gian lời, thi đậu xác suất vẫn là vô cùng cao. Trang Nham thậm chí còn một mình gánh chịu chăm sóc lão nhân trách nhiệm, biểu thị chỉ cần Từ viện viện thi đậu, chuyện trong nhà hắn cũng có đánh làm rõ, không cần Từ viện viện bận tâm. Từ viện viện sau cùng một tia kiên kỵ đều bị bỏ đi, muốn tiếp tục thâm tạo ý nghĩ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà Na Nở Dê bây giờ là người bên trong thể chế, không phải nói muốn thi nghiên cứu là có thể thi, còn cần đơn vị đồng ý. Đương nhiên, Từ viện viện cũng có thể trực tiếp từ đi công chức, toàn lực ứng phó đi thi nghiên cứu, nhưng là cha mẹ nàng lại không đồng ý, cảm thấy quá dốc toàn lực. Hơn nữa bọn họ cũng không nguyện ý từ viện viện ném mất biên chế. Từ viện viện muốn về trường học cũ học nghiền, con đường duy nhất tử chính là bảo lưu Na NG ở văn vật cục biên chế, lấy văn vật cục đưa học danh nghĩa lên trên nghiên cứu sinh. Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp đồng dạng cũng phải quay về công tác. Từ viện viện trong nội tâm tự nhiên là không muốn trở về đến văn vật cục, nhưng cơm muốn ăn từng miếng, tiên khảo trên nghiên cứu sinh trở lại đọc sách, còn nghiên cứu sinh tốt nghiệp trùy hệ nở sau đó, có thể mấy năm sau suy nghĩ thêm. Liên vấn đề liền trở về xa một chút, hàng năm muốn đi ra ngoài đào tạo sâu rất nhiều người, từ viện viện tư lịch lại phi thường cạn, thậm chí công tác đều bờ ơ tờ ma nở một năm, tình huống như thế đơn vị căn bản không khả năng phê chuẩn. Vì lẽ đó chỉ có thể gửi hy vọng vào lãnh đạo ngoài vòng pháp luật khai ân lúc này mới có hôm nay trận này bữa tiệc. Cái kia thiếu phụ tên là Diêu Na, là Trang Nham ca ca Trang Thành thê tử, Na Nở Dê cùng Trang Thành đều là ở Đàm Châu thị cục tài chính công tác. So với Trang Nham hai vợ chồng công tác, Trang Thành cùng Diêu Na công tác liền có vẻ ngăn nắp hơn nhiều. Ở thực quyền rất lớn cục tài chính đi làm, cùng mỗi ngày một chén trà một tờ báo không lý tưởng văn vật cục. Đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa Trang Nham lại phi thường thành thật, vì lẽ đó vợ chồng son hai ở nhà địa vị cùng ca ca chị dâu so với, cũng là chênh lệch rất nhiều. Phụ thân của Diêu Na vẫn là cục tài chính lao lãnh đạo, bây giờ đã về hưu, bất quá Diêu Na từ nhỏ ra cảnh ưu việt, cho nên đối với công nhân bình thường gia đình xuất thân từ viện viện cũng có chút xem thường. Lần này Trang Nham cùng từ viện viện nói hết lơ y hay, Diêu Na mới miễn cưỡng đồng ý hỗ trợ khơi thông một hồi quan hệ. Trang Thành Diêu Na hai vợ chồng ở cục tài chính công tác, giao du vẫn là tương đối rộng lớn. Hôm nay bọn họ liền thông qua phòng tài chính tính toán tiền nơi phó trưởng phòng gừng nho nhã hẹn đến cục văn hóa cục phó Vương Diệu Khôn. Văn vật cục là thuộc về cục văn hóa cấp dưới cấp 2 cục, nói như vậy văn vật cục cục trưởng đều là do cục văn hóa cục phó kiêm nhiệm. Vị này Vương Diệu Khôn cục phó mặc dù cũng không phân quản văn vật cục, nhưng và văn vật cục trưởng đồng dạng thân là cục văn hóa đảng tổ thành viên, hiển nhiên vẫn có tướng đương năng lượng. Nếu như Vương Diệu Khôn đồng ý giúp đỡ nói một câu, cái kia từ viện viện khảo nghiệm sự tình, văn vật cục bên kia dĩ nhiên là không có trở lực gì. Đương nhiên, có thể hay không thi đậu, hay là muốn dư a và o từ viện viện thực lực của bản thân. Đối với từ viện viện tới nói, đơn vị cửa ải này mới là khó khăn nhất, chân chính dư a và o bản lĩnh đi thi. Na Nở Dê đúng là một chút đều không sợ. Bên này, Diêu Na gặp từ viện viện vẫn cùng Tống Vi nói nhỏ nói chuyện, rốt cục vẫn là không nhịn được cau mày nói, viện viện, lãnh đạo lập tức phải đến rồi, ngươi trước tới đi ổ từ viện viện nói, có chút ấy này nói với Tống Vi, Vi Vi, ta hãy đi trước Diêu Na sau khi nói xong, còn thấp giọng đối với bên người Trang Nham lẩm bẩm một câu, viện viện này bạn học làm sao như thế không có nhãn lực gặp tha người khác có việc trọng yếu. Vẫn còn lôi kéo nói chuyện vừa nhìn chính là chưa từng thấy. Việc đời người nhà quê Trang Nham hết sức khó xử quay đầu lại nhìn một chút Tống Vi cùng từ viện viện, gặp hai người cách còn có chút khoảng cách, nên không nghe được Diêu Na, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Trang Nham lại không nghĩ rằng, Tống Vi là không nghe Diêu Na, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng là một chữ không rơi toàn bộ đều nghe. Hắn khẽ to mày, nhìn một chút từ viện viện, lại nhìn một chút Trang Nham. Suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn nhịn không nói gì từ viện viện vốn là không dễ dàng, hắn cũng không muốn lại để từ viện viện khó xử. Tống Vi cũng đi tới Hạ Nhược Phi bên người, Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn, không khỏi hỏi nói, Nhược Phi, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi nhìn cách đó không xa Diêu Na, nhẹ nhàng nói, không có gì, người bạn học cái kia trục lý miệng có chút xu. Tống Vi vừa nghe liền biết phỏng chừng Diêu Na nói cái gì lời khó nghe bị Hạ Nhược Phi nghe được. Na Nở Dê cười một cái nói, quên đi đừng chấp nhận với nàng đúng là viện viện bên này, ta nghĩ giúp nàng hưởng, quay đầu lại ta cho. Tống ba ba tên bí thư kia gọi điện thoại đi Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Chuyện như vậy đối với Tống Chính Bình thư ký tới nói, hoàn toàn chính là linh khó khăn sự tình, thậm chí cũng không cần tự mình ra mặt là có thể ung dung làm xong. Đang lúc này, một nhóm ba người từ cửa xoay đi vào quán rượu phòng khách. Vừa nãy vẫn luôn mười phần ngạo kiều Diêu Na, lạnh như băng trên mặt trong nháy mắt liền treo lên hoa tươi một loại nụ cười, trực tiếp bỏ lại Trang Nham cùng từ viện viện, bước nhanh tiến lên nên tiếp. Khương trưởng phòng, Vương cục trưởng, hoan nghênh Diêu Na cười khanh khách nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi gặp được thái độ này nhiệt tình quá đáng Diêu Na, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ là này trở mặt công phu, liền để Hạ Nhược Phi âm thầm liễu lưới. Khương trưởng phòng là cái 16-17 tuổi nam nhân, mang một bộ độ cao kiếm cận, hơi có chút phần tử trí thức cảm giác, mà Vương cục trưởng vóc người cũng có chút biến dạng, bụng phệ bộ dạng nhất định chính là tiêu chuẩn quan liêu hình tượng. Ở bên cạnh hai người bọn họ, còn có một 30 da mặt nam nhân, giữa lông mày cùng Trang Nham giống nhau đến mấy phần, vị này chính là Trang Nham ca ca Trang Thành. Khương trưởng phòng gặp được Diêu Na phía sau cũng nở một nụ cười. Đối với bên người Vương cục trưởng nói, Vương cục, vị này chính là Đàm Châu cục tài chính phòng làm việc phó chủ nhiệm Diêu Na, chúng ta tỉnh tài chính hệ thống nổi danh nữ cường nhân A. Khương trưởng phòng quá khen Diêu Na cười khanh khách nói, Vương cục trưởng, rất vinh hạnh nhận thức ngài. Vương cục trưởng híp mà tờ nho liếc mắt nhìn Diêu Na, trên mặt cũng treo lên nụ cười, hướng về Diêu Na đưa tay ra nói, Diêu chủ nhiệm, chào ngươi. Diêu Na vội vã đưa hai tay ra cùng Vương cục trưởng nắm tay. Vương cục trưởng nắm Diêu Na cái kia chân nhắn tay tựa hồ có hơi thất thần, rõ ràng so với bình thường lúc bắt tay dài hơn. Một bên Trang Thành nhìn cũng chỉ là sắc mặt hơi chậm lại, rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Gặp Vương cục trưởng có chút ý do vị tẫn buông lỏng ra Diêu Na tay, Trang Thành cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, hai vị lãnh đạo, phòng khách đã chuẩn bị xong, xin mời vào đi. Diêu Na nhìn một chút theo tới Trang Nham cùng Từ Viện Viện. Căn bản không có cho bọn họ giới thiệu ý tứ, mà là nói thẳng nói, Trang Nham, Viện Viện, các ngươi nhanh đi phòng khách thông báo người phục vụ mang món ăn a. Lo lắng làm gì ổ đảng hoàng. Trang Nham liền vội vàng nói, lôi kéo Từ Viện Viện đi nhanh hướng về phía cầu thang. Từ Viện Viện chỉ có thể chuyển đầu dùng áy náy ánh mắt nhìn một chút Tống Vi. Tống Vi mỉm cười hướng Từ Viện Viện phất phất tay, sau đó làm một điện thoại liên lạc thủ thế. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi nhìn nhiệt tình dẫn Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng lên lầu Diêu Na vợ chồng, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Đi thôi, Hạ Nhược Phi nói, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Nếu như Từ Viện Viện chuyện này làm thành quên đi, nếu như bên này không được, vậy chúng ta lại giúp nàng là được rồi. Tống Vi thở dài một hơi nói, Viện Viện chính là quá thành thật trục lý trong đó vốn là bình đẳng. Này Diêu Na làm được bản thân như là trưởng bối giống như, hùng hổ doa người. Nhìn liền khó chịu quản trời quản đất cũng không quản được nhân ra việc nhà của chính mình. A Hạ Nhược Phi nói, ngược lại nàng là cùng Trang Nham sinh sống, có thể thấy, Trang Nham đối với nàng vẫn rất tốt. Nếu như Trang Nham đối với nàng lại không được, nàng kia liền thật là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng trong đó rồi. Tống Vi nói, không nói, ăn cơm trước đi. Hai người lần thứ hai hướng đi phòng tự lấy thức ăn, ở cửa đăng ký phía sau đi vào. Đơn giản ăn cơm tối phía sau. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không có trở về phòng, mà là thẳng thắn đi tới phòng khách quán rượu nghỉ ngơi trên ghế xạ lồng ngồi xuống tán gẫu. Bọn họ chuẩn bị chờ Từ Viện Viện đi ra phía sau, hỏi lại một chút tình huống, không được liền giúp nàng chào hỏi, đem chuyện này làm, đỡ phải na nở dê còn phải cho cái kia Diêu Na cười làm lành mặt. Lầu hai một cái ghế lô bên trong, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Bất quá Từ Viện Viện nhưng cảm thấy hết sức không thích ứng. Nhìn liên tiếp cho hai cái lãnh đạo mời rượu Trang Thành, Diêu Na, Na Nở Dê cũng cảm giác ở trường hợp này có chút không biết làm thế nào. Một mực chồng của nàng Trang Nham cũng là một người đàng hoàng, căn bản không hiểu được những này ứng thù sự tình. Dùng Diêu Na tới nói, Trang Nham chính là một con mọt sách. Từ Viện Viện thậm chí thấy được cái kia Vương cục trưởng ở nói chuyện với Diêu Na thời điểm, còn vô tình hay cố ý xoa xoa Diêu Na mu bàn tay. Đây càng làm cho nàng hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Mấu chốt là, ăn uống linh đình trong đó, Diêu Na cùng Trang Thành căn bản là không có để hỗ trợ phê chuẩn khảo nghiên sự tình, ngược lại là cùng cái kia Khương trưởng phòng hàn huyên rất nhiều bọn họ tài chính hệ thống sự tình. Hơn nữa Diêu Na còn đưa ra xin mời Khương trưởng phòng chăm sóc Trang Thành, hình như là không lâu sẽ có một nhóm từ toàn tỉnh mỗi bên thành phố chọn lựa đi lên tài chính hệ thống cán bộ đến tỉnh thính giao lưu quyền cơ hội. Diêu Na cũng ở tích cực vì là Trang Thành tranh thủ. Từ Viện Viện không khỏi có chút tức khổ, Diêu Na nói là vì bọn họ làm việc, quay đầu lại nhưng một câu đều không để. Phải nói bữa cơm này nhưng là Từ Viện Viện cùng Trang Thành giấy tính tiền, một bữa cơm phải ăn đi hai vợ chồng một tháng tiền lương, ngẫm lại Từ Viện Viện đều cảm thấy đau lòng. Chị dâu, chuyện của ta ngươi cùng Vương Cục nói một chút ta. Từ Viện Viện thừa dịp Diêu Na mời rượu gián đoạn, nhỏ giọng nói với Diêu Na.